Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 68, góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tây vẫn duy trì tư thế đạp xe, thè đầu lưỡi ra thấm nhuận môi, sắc mặt có chút vô tội lại có chút khổ não. Đây là sinh khí sao? Kể từ khi trọng sinh, Trác Chi Vi chưa từng cự tuyệt nàng, cũng chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với nàng. Vì cô ghen quả thật có chút vui mừng, nhưng hiện tại rõ ràng là ăn được lại lật xe. Tại sao phản ứng lại lớn như vậy? Hạ Thanh Tây không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt chợt hiện lên vẻ vui mừng, nhất thời còn chói mắt hơn cả mặt trời treo trên cao, con nai trong lòng nhảy không ngừng. Có thể là những gì nàng nghĩ không? Nghĩ xong, lửa giận trong mắt nàng gần như bị dập tắt, nhịp tim cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng Trác Chi Vi biết nàng thích nữ nhân, nhìn xài hốc thế nào cũng không hợp với nàng a, hơn nữa. Đến cùng Trác Chi Vi thích nam nhân hay nữ nhân, nàng có hy vọng không? Đột nhiên cảm thấy không hiểu đối phương. Hạ Thanh Tây chớp mắt hơi trầm mặc suy nghĩ một chút, dừng xe lại, đi nhanh hai bước rồi chạy theo. Vi Vi, mặc kệ thế nào, tốt nhất là nên dỗ người ta trước lại nói. Lưu lại Lâm Đờ O và Xài Húc bốn mắt nhìn nhau. Hai người họ làm sao vậy? Lâm Đờ O không đoán ra được, vừa rồi vẫn còn tốt. Xài Húc nhất thời im lặng, không có chuyện gì, hắn qua loa lấy lệ nói. Có thể nữ nhân mỗi tháng luôn có mấy ngày như vậy. Nghe vậy, Lâm Đờ O sừng sốt một chút, sắc mặt lập tức khó coi lườm hắn một cái, cũng đi vào nhà. Xài Húc thở dài, cảm thấy mình thật sự vô tội, nói đi xe đạp nhưng lại biến thành chạy đổ mồ hôi hột. Hắn nhấc góc áo vẫy vẫy rồi quyết định lên lầu tắm rửa. Hạ Thanh Tây một đường đi theo Trác Chi Vi lấy lòng, cũng không thấy cô nhìn mình một cái. Nhưng nàng là dân chân chó chuyên nghiệp, đối với chuyện này không có vấn đề gì, thậm chí nàng cho đây là một loại thú vui, vẫn rất vui vẻ. Trác Chi Vi làm việc của mình, lau khô quầy, khẽ nhíu mày, lúc Hạ Thanh Tây không nhìn thấy, thỉnh thoảng giật giật câu khóe môi, lạnh lùng uy nghiêm lại có phần ngượng ngùng. Đây không phải là lần đầu tiên cô ăn ghen của Xài Húc. Trác Chi Vi cắn môi có chút ngượng ngùng, cô biết chuyện này thật không hợp lý, rất kỳ quái, rất cẩn thận cũng rất. Đại khái là được sủng mà kiêu đi, bởi vì Hạ Thanh Tây rất tốt với cô cho nên cô không quen Hạ Thanh Tây thể hiện thân mật với người khác ngoài cô, ngay cả Xài Húc đã cùng nàng lớn lên. Còn có giấc mơ đã từng thấy kia, Trác Chi Vi rũ đôi lông mi giống như lông vũ, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của cô được Hạ Thanh Tây thu vào đáy mắt, không biết tại sao, nàng có thể nhìn thấy mấy phần hồng nhạt từ những sợi lông mềm mại kia. Thật đáng yêu, mặt mày không khỏi cong thành hình lưỡi liềm. Ngày sau đó Tề Nhiên và Khương San cũng mua thức ăn trở về, nhìn thấy ba người bọn họ như vậy liền có chút kinh ngạc. Tề Nhiên xách hai túi lớn rau củ, đặt ở trước quầy, cười hỏi. Không phải nói muốn đi xe đạp sao? Nghe vậy, Trác Chi Vi nhíu mày, đặt rẻ lau xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hạ Thanh Tây. Hạ Thanh Tây vừa nhấc mắt liền rơi vào trong đôi mắt đen như mực kia, tâm thần chấn động, ngón tay vô thức nắm chặt. Sau đó nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, có chút ngượng ngùng, sau đó xoay người chạy ngang qua tùy tiện mượn cớ. Húc Húc nói không muốn đi, Xài Húc vừa lau tóc đi xuống lầu liền chịu oan ức. Trác Chi Vi quay đầu lại, nhìn thấy Xài Húc đang ngẩn người, không khỏi nhíu mày, không nhịn được cong môi cười, đôi mắt đẹp trừng Hạ Thanh Tây. Góc truyện audio.com. Hạ Thanh Tây nhận được tín hiệu chợt thở phào nhẹ nhõm, lông mày cong lên thần sắc lặp lại đề tài vừa rồi. Vi Vi có muốn thử một chút không? Tớ chờ cậu chỉ cần một tay a. Trác Chi Vi dừng lại, vẫn là câu nói kia. Không muốn, ngữ khí không còn lạnh lùng như trước, xen lẫn một chút ấm áp. Hạ Thanh Tây không hiểu, rõ ràng không còn tức giận, tại sao lại cự tuyệt. Nàng mím môi, nghi hoặc không hiểu. Trác Chi Vi mỉm cười liếc nhìn nàng, nhưng không nói gì, lông mày thoáng qua một chút thất lạc. Cô biết dáng dấp như vậy rất kỳ quái, nhưng cô không muốn những gì Hạ Thanh Tây đã trao cho người khác. Không, có lẽ cô vẫn muốn, chẳng hạn như tình cảm Hạ Thanh Tây từng dành cho Phương Huyên Giao, cô ngưỡng mộ, đố kỵ, hận không thể thay vào đó. Nhưng lần này, sau khi thể hiện rõ hờ hững của mình, luôn cảm thấy đó là bố thí. Cái kia liền, không muốn, tại sao cô lại xuất hiện muộn như vậy? Bỏ lỡ tuổi thơ của nàng, tuổi thanh xuân của nàng. Rất nhiều thứ của nàng, chỉ miễn cưỡng nắm được cái đuôi tuổi 19 của nàng. Nụ cười của cô có mấy phần thất vọng, Hạ Thanh Tây mặc danh sừng sốt trong lòng có chút trống rỗng, cảm thấy khó chịu. Giống như có người nào đó đang nắm chặt trái tim nàng, rất đau, nhưng cũng không phải là do chính mình. Trác Chi Vi rũ mi xuống trông vẫn phi thường tuyệt sắc như ngày thường, đôi mắt trong veo như nguyệt quang, nhưng lại để Hạ Thanh Tây nhớ lại cái lạnh trên con đường lát đá cuội hôm qua, tâm tình có chút nặng nề. Trái tim trong lồng ngực bùng lên niềm khao khát vô hạn, nội dung đại khái là mong cô được hạnh phúc. Muốn cho cô tất cả mọi thứ, nhưng lại không biết làm sao cho. Hạ Thanh Tây đã sống 30 năm, nàng kết hôn rồi ly hôn, nàng thích Phương Huyên Giao và theo đuổi Phương Huyên Giao, sau này tình cảm phai nhạt, nàng luôn là người ở bên trao gửi tình cảm, biết cách đối xử tốt với cô. Nhưng nàng rất rõ ràng mặc dù khí chất của hai người họ giống nhau, Trác Chi Vi và Phương Huyên Giao tuyệt nhiên là hai người hoàn toàn khác nhau. Phương Huyên Giao có dã tâm và mục tiêu, thứ cô muốn chính là quyền và lợi, cô có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp, vô cùng khoái ý tận hưởng niềm vui khi ở trên cao. Nhưng còn Trác Chi Vi thì sao? Tuyệt nhiên là ngược lại, điều cô muốn có lẽ là nhiệt độ. Hạ Thanh Tây nguyện ý cho cô nhiệt độ cũng có thể lấy nhiệt độ của cô, tình yêu của nàng đối với cô nóng như lửa đốt, nàng nhất thời đều muốn dâng trái tim của mình cho cô. Nhưng nếu đây không phải là điều Trác Chi Vi muốn thì sao? Nếu Trác Chi Vi chỉ muốn nàng là bạn và cũng là người nhà, thì việc nàng công khai tình yêu của mình sẽ không phải rất xấu hổ sao? Bởi vì quan tâm cho nên mới thận trọng, Hạ Thanh Tây không thể không do dự. Đây là Phương Huyên Giao đã dạy cho nàng trong nhiều năm qua. Đó gọi là buông bỏ, ngón tay run rẩy chui vào trong túi, im lặng nắm chặt chúng thành nắm đấm. Hạ Thanh Tây quay đầu lại, mê man nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, vẫn bình yên như cũ. Dù có cùng một chỗ hay không, nàng cũng chỉ hy vọng Trác Chi Vi được hạnh phúc. Hệ thống đặt phòng ở quầy lễ tân vang lên, đánh vỡ trầm tư cùng vọng tưởng. Hạ Thanh Tây đột nhiên nhấc mắt lên, miễn cưỡng thu thập tâm tình, cười nhẹ. Tớ ra ngoài xem một chút, Sài Húc vô thức cảm thấy đối phương có gì không đúng, nói. Em cũng đi, vừa mới há miệng, nhưng là so với Sài Húc thì Trác Chi Vi chậm hơn một bước, ánh mắt có ý tứ nhìn hắn. Cocchuyenaudio.com Sài Húc không hiểu sao lại run lên, trong nháy mắt có chút sợ hãi, nhưng vẫn đi theo Hạ Thanh Tây, bước chân loạng choạng. Giống như chạy trốn, một người hai người đều kỳ kỳ quái quái, trong bốn người chỉ có Lâm Đờ O là bình thường, sờ sờ mũi. Hạ Thanh Tây bước đến cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người tới, đó là hai người trẻ tuổi và một lão nhân gầy gò ngồi trên xe lăn. Người trẻ tuổi một nam một nữ, giống nhau bảy phần, hẳn là người nhà. Cô gái kia rất xinh đẹp, mặt mày luôn cong, rất vui vẻ khiến mọi người không khỏi sinh lòng muốn thân cận. Nam nhân kia có ngũ quan tương tự, nhưng trông bình thường. Ông nội, chúng ta đến rồi. Thanh âm của cô gái giống với tướng mạo, sán lạn như ánh mặt trời cũng lộ ra một chút làm nũng với người lớn tuổi. Hạ Thanh Tây vội vàng tiến lên, giúp thu thập hành lý. Xin chào, cô gái sững sốt một lúc, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi. Hạ Thanh Tây, có phải Hạ Thanh Tây không? À, Hạ Thanh Tây có chút không rõ, xấu hổ sờ sờ gáy. Là tôi, cô gái không kìm được kích động, nắm lấy cánh tay của nam nhân bên cạnh, vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ không tin. Ca ca, là Hạ Thanh Tây, Hạ Thanh Tây hiểu ra, hơi ưỡn ngực xem ra là fan, mím môi mỉm cười tự đắc. Sau đó, cô gái tiếp tục phấn khích nhảy nhót nói. Chị cũng là khách mời của chương trình này sao? Em là fan của Chi Vi, xin hỏi chị ấy có ở đây không? Hạ Thanh Tây, nụ cười dần biến mất, thế là Sài Húc may mắn được nhìn thấy tây tỷ của hắn hôm nay hóa đá lần thứ hai. Hạ Thanh Tây sờ sờ chóp mũi, có, cô gái nắm chặt tay, sắc mặt đỏ bừng, em biết rồi, nơi nào có chị đều sẽ có chị ấy. Có mấy phần fan có cái tiềm năng này à, tâm tình lúng túng của Hạ Thanh Tây giảm bớt một chút, không khỏi thêm mấy phần khoan dung. Nụ cười chân thành hơn, cùng Sài Húc giúp thu thập hành lý. Một đường trò chuyện coi như cũng hòa hợp, cô gái kia vừa đi vừa kể về hoàn cảnh của bọn họ. Cô gái kia tên là Lưu Tư, cậu trai kia là Lưu Hưng, hai người là anh em họ, còn lão nhân là ông nội của họ tên là Lưu Dụ Giang, họ đến đây để giúp ông nội tìm lại ký ức. Lưu Tư vẫn tươi cười, nhưng trong nụ cười có chút chua xót. Ông nội nói ông và bà đã gặp nhau khi đi du lịch ở đây. Ngừng một chút, cổ họng trở nên chua xót, cơn đau nhức đột một khiến đôi mắt nàng bất giác lóe lên thủy quang. Tháng 2 năm nay ông nội đi kiểm tra thì phát hiện bị ung thư phổi. Lúc này, thanh âm Lưu Tư vẫn có chút nghẹn ngào, giơ tay lau trước mắt nhìn lên trời chớp chớp mắt. À ai nha, thật thất thố. Gia Gia có chút bất đắc dĩ nắm tay nàng, khuôn mặt đầy nếp nhăn mỉm cười, nụ cười thuần túy sán lạn, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, khó thốt lên thành giọng khan khan. Tư Tư, người sống cả đời, đều sẽ có lúc như vậy. Mặc danh bi ai, Lưu Tư tàn nhẫn cắn đầu lưỡi, đỏ mắt nhìn ông, thanh âm không khỏi lớn lên, giận hờn như cãi cỏ. Nhưng ông chỉ có 70 tuổi a, người khác để tang đều là đai lưng màu đỏ, chỉ có ông là màu trắng. Nói xong liền ôm Lưu Hưng khóc, Hạ Thanh Tây mở to mắt nhìn lão nhân da bọc xương kia, hốc mắt có chút sưng lên, nắm chặt ngón tay khẽ run, thời điểm cao mày, nàng chợt nghĩ đến ông nội của nàng. Đó không tính là đi đột ngột, sức khỏe của ông nội không tốt, nhưng ở tuổi 82, ông vẫn có thể sống trường thọ. Thế nhưng Hạ Thanh Tây phải mất một thời gian dài mới ra mặt. Góc chuyện audio.com, nàng không muốn nhớ lại những hình ảnh đó, giờ chúng đã trở nên mờ nhạt, nàng chỉ mơ hồ nhớ về đoàn xe dài, ánh lửa trên ngọn núi, màu đỏ đung đưa chập chờn bất định trong bóng tối. Rồi nàng quỳ xuống, cầm ba nén hương, nâng cao mày, im lặng lại bái. Tiết hầu Hạ Thanh Tây khẽ trượt chớp chớp mắt kiềm chế những giọt nước trong mắt. Nàng muốn về nhà, có lẽ đã từng trải qua nên Hạ Thanh Tây hiểu, nàng vỗ về Lưu Tư đang làm càn khóc thở dài nhưng không nói được một lời an ủi. Đôi mắt của Lưu Hưng và ông nội cũng hơi đỏ vì bị nàng ấy cảm hóa. Lưu Tư không kìm được nước mắt vì vậy Lưu Hưng tiếp tục nói. Vốn cho rằng chỉ là cảm mạo nhỏ truyền nước biển ở phòng khám nhưng không hiểu sao lại trở nên như vậy. Khi hai anh em bọn họ đến thăm ông nội cảm thấy có cái gì không đúng liền vội vàng đến bệnh viện. Khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn cuối, bắt đầu di căn, khối u phát triển không tốt, thêm nữa lão nhân đã quá già nên không cách nào phẫu thuật, chỉ có thể trị liệu bảo lưu, vẫn uống thuốc đông y, thời gian trước làm đợt hóa trị lần thứ ba, bác sĩ nói thời gian không còn nhiều nữa. Có thể chống đỡ đến hiện tại cũng xem như thân thể của lão nhân rất tốt. Lão nhân thừa dịp chính mình còn năng động, còn có thể đi lại, sau đó liền muốn nhìn phong cảnh mà ông đã đi qua khi còn trẻ. Đây là điểm dừng đầu tiên. Đây là nơi ông gặp được vợ, ông muốn xem thêm, chờ xuống đất liền có thể nói với người vợ đã chết trẻ của mình. Ba mẹ Lưu Tư và Lưu Hưng trước đây rất bận rộn công việc chỉ biết để lại mấy trăm tệ báo hiếu, giờ khóc đến hoa mắt trên giường bệnh, lão nhân liền không để bọn họ đi cùng, chỉ đi cùng hai tiểu bối. Đây là vị khách đầu tiên của họ kể từ khi mở cửa, nhưng câu chuyện mang lại thật nặng nề. Giá phòng được quy định theo lữ quán hạng 2 thành phố, phòng đơn 168, phòng đôi 268, cung cấp bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cần phải thanh toán riêng. Sài Húc và Tề Nhiên giúp đem hành lý của họ lên tầng 2. Vì lo lắng ban đêm sẽ phát sinh cái gì, Lưu Hưng và lão nhân ngủ cùng một phòng, Lưu Tư một người một phòng. Khi nhìn thấy Trác Chi Vi, Lưu Tư chỉ liếc nhìn thêm vài lần, tuy trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng cũng không có kích động lại hứng thú như vừa rồi. Nàng phân biệt rạch ròi giữa thực tế và ảo tưởng, dù gặp được thần tượng có hạnh phúc đến đâu nàng cũng không thể bù đắp được tin đen tối của thế giới khi bị truyền tin ra ngoài. Hạ Thanh Tây ghé vào tai Trác Chi Vi, nhìn Lưu Tư, hơi cúi người thấp giọng lẩm bẩm. Cậu hiểu tình huống của bọn họ không? Trác Chi Vi lặng lẽ gật đầu, ánh mắt hơi thâm trầm, vừa rồi Hạ Thanh Tây cùng những người khác ra ngoài, ekip chương trình cũng trao thông tin khách mời cho cô vốn dĩ, Lưu Tư và Lưu Hưng không muốn tham gia chương trình này, họ chỉ muốn lặng lẽ ở bên lão nhân, nhưng chương trình đã lên kế hoạch từ lâu, địa điểm đã sớm đặt. Nếu họ không tham gia, họ sẽ phải chờ một tháng để buổi biểu diễn kết thúc. Tình hình không giống như người ta có thể chờ một tháng. Sau đó, người lập kế hoạch chương trình cảm động chuẩn bị cho họ 5 ngày, nhưng lão nhân nghe chuyện này liền không muốn làm phiền người khác, nói ông muốn xem TV trước khi đi. Lưu Tư và Lưu Hưng làm theo ý của ông, chỉ mong tổ chương trình có thể cho họ thêm không gian cá nhân, đương nhiên tổ chương trình không có gì bất đồng nên đã ký hợp đồng. Thấy cô gật đầu, Hạ Thanh Tây tiếp tục nói, góc chuyện audio.com, cô gái đó là fan của cậu, cậu có thể ký cho em ấy được không? Nàng mím môi có chút thất vọng nói. Chuyện lớn như vậy tớ không biết làm sao để an ủi, tuy có thể không có vấn đề gì lớn, nhưng ít nhất cũng là một chút an ủi. Cậu cảm thấy thế nào, được không? Trác Chi Vi im lặng một chút, được, trở về phòng tìm thấy bức ảnh chụp bọn họ vừa mới đến ngày hôm qua, ở mặt sau có viết một lời nhắn chúc phúc đại khái có ý tứ là hy vọng nàng một đời bình an, vạn sự như ý, cuối cùng là chữ ký của cô. Đồng tử sáng lên, đưa cho Lưu Tư. Lưu Tư nhìn cô mấy giây, sau đó nhìn vào bức ảnh, nhận lấy, sau đó thở dài, nỗi u sầu tuôn ra từ nụ cười của nàng. Vi Vi, dung mạo của chị thật đẹp, ngay cả chữ viết cũng vậy. Cô gái cười với cô, cảm ơn chị đã chúc phúc, em sẽ bảo quản thật tốt. Đôi mắt Trác Chi Vi trầm thấp, lông mi rung động, trong lòng không biết rõ là tư vị gì. Cảm ơn em đã thích, bất quá lúc này lời an ủi như thế nào cũng đều vô lực, Trác Chi Vi không nói tiếp cái gì, chỉ là gật đầu rời đi. Sau khi cất hành lý, Lưu Tư và Lưu Hưng đẩy lão nhân ra ngoài ngắm cảnh núi non sông nước, họ đi theo mấy nhiếp ảnh ra từ xa, đó cũng là đảm bảo an toàn. Tề Nhiên và Khương San đang nấu ăn trong nhà bếp, Hạ Thanh Tây đem đàn guitar từ phòng ngủ thảo luận với Trác Chi Vi. Tớ nghe Lưu Tư nói lúc ông nội đến chơi, đây còn không phải là khách sạn của chúng ta. Nhưng cũng có hồ bơi, ban đêm họ tập hợp xung quanh hồ bơi để ăn đồ nướng tổ chức party, nếu không chúng ta cũng làm vậy đi. Tề Nhiên vừa cắt rau thì nghe thấy, dừng lại động tác trên tay, hai mắt sáng lên, tràn đầy tán thành. Ai nha, tôi cảm thấy những gì Thanh Tây nói là có thể. Tôi và Khương San cùng bốn người các em cũng đều là người chuyên nghiệp. Khương San cũng cười, đúng vậy, nhảy hát hay gì đó, không phải các em đều là làm cái này sao? Hai chúng ta vừa là khán giả, vừa là người dẫn khách đến vui vẻ một chút. Vấn đề được giải quyết như vậy. Xài Húc nắm lấy cánh tay Hạ Thanh Tây, nháy mắt với nàng. Tây thì chúng ta biểu diễn nguyên bản đi. Rất ngọt ngào, phù hợp với hoàn cảnh đúng không? Hạ Thanh Tây ghét bỏ bĩu môi, nhìn về phía Trác Chi Vi, vừa muốn từ chối thì nghe Lâm Đờ O nói. Học tỷ, vậy chúng ta cũng hát một ca khúc gốc mà chúng ta đã hợp tác đi. Phát sóng trễ một chút cũng không tính là để lộ thế nào. Mắt Lâm Đờ O sáng lấp lánh nhìn Trác Chi Vi, Trác Chi Vi cũng liễm mi nhìn cô, tuy không thân cận như bình thường nhưng cũng coi như có chút ấm áp. Trong lòng Hạ Thanh Tây mặc danh khó chịu, lại nghĩ khởi điểm trước càng cảm thấy thất lạc. Lâm Đờ O khác Xài Húc, khi họ nói chuyện Trác Chi Vi cũng không tiện từ chối, cô liếc mắt nhìn Hạ Thanh Tây đang mím môi, đôi mắt có chút an ủi. Cô rời tầm mắt gật đầu đồng ý. Được, Hạ Thanh Tây hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Được rồi, Tề Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu muốn ăn đồ nướng, một lúc ăn chưa xong tôi với Khương San Mama sẽ đi mua thịt về ướp. Lâm Đờ O không nhịn được mà cười phá lên. Ha ha ha, Khương San Mama, vậy anh là ba ba sao Tề lão sư? Tề Nhiên cao thâm khó dò gật đầu. Sau này ở đây đừng gọi lão sư này lão sư kia, trực tiếp gọi ba ba mama là được rồi. Xài Húc nghe vậy chọc chọc Hạ Thanh Tây, cười xấu xa nói. Làm sao bây giờ ba ba, có người muốn cướp con trai của ba kia. Hạ Thanh Tây không chút lo sợ, nói giọng mũi. Gọi ông nội, Tề Nhiên sững sờ, tôi không có già như vậy. Đại bối, Hạ Thanh Tây nghiêm trang gật đầu với hắn. Góc chuyện audio.com. Xài Húc cười vui vẻ hét lên. Ông nội hảo, Tề Nhiên sờ sờ mũi, nhắm mắt đáp ứng. Cháu trai ngoan, sau đó hắn nhìn vào máy quay. Ba mẹ, sau này đừng thúc giục chúng ta, ba mẹ xem lần này con thu được ba nữ nhi, có một nữ nhi tự chừa, hiện tại liền có cháu trai, cách chương.